Trở về, anh yêu em, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, Bạch Thiệu Huy liền lên xe quay trở về nhà. Hôm nay thật sự là một ngày thu hoạch lớn và cũng có chút nằm ngoài kế hoạch của anh. Nhưng dù sao những thu hoạch này lại vô cùng tốt, mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong, bước tiếp theo có lẽ nên giải quyết đám chuột trước. Nhìn sấp tài liệu ở kế bên, Bạch Thiệu Huy nhếch môi lạnh lẽo. Tại Bạch gia, vì tối hôm qua hai vợ chồng Bạch Thiên Ngụy uống có chút nhiều nên sáng hôm nay cả hai đều không đến công ty. Phòng khách bốn người ngồi uống trà cùng nhau. Sao giờ này Thiệu Huy vẫn chưa về? Ông nội Bạch có chút khó hiểu hỏi hai vợ chồng Bạch Thiên Ngụy. Chẳng phải bảo đi dự tiệc sinh nhật của tiểu tử Trúc gia rồi quay về hay sao? Bây giờ đã gần tới giờ cơm trưa rồi nó vẫn chưa có mặt ở nhà. Hay lại chạy ra ngoài ăn chơi lêu lổng nữa rồi? À Huy ấy à, nó hôm đưa bạn nó uống say về nhà, lúc đó cũng đã khuya cho nên con kêu nó ở lại luôn rồi sáng hãng về. Còn giờ chưa về thì con nghĩ nó có chuyện gì đó cần làm thôi. Ba mẹ không cần quá lo cho nó đâu, nó cũng đã lớn rồi. Vương Yến lễ phép giải đáp thắc mắc cho cha chồng cùng mẹ chồng của mình hiểu. Đưa bạn về à, nó nhiều bạn như thế, là đứa nào vậy? Bà nội Bạch hỏi, theo bà biết thì cháu bà dù rất nhiều bạn nhưng rất hiếm khi đèo bạn về nhà chứ đừng nói là ở lại qua đêm cả. Là thằng bé Hà Văn đó ạ, Bạch phu nhân trả lời. Hà Văn, là thằng bé mà con hay khen nó với ta sao? Ông nội Bạch nhìn Bạch Thiên Ngụy hỏi. Hà Văn, cái tên này ông có chút ấn tượng. Tuổi già, thời gian rảnh rất nhiều, ông cũng thường hay để ý đến lớp trẻ ngày nay. Đúng rồi đó ba, tiểu tử này cũng thật là giỏi. Còn trẻ như thế mà đã có thành tựu như vậy rồi. Bạch Thiên Ngụy gật đầu nói vâng, con khen nó như vậy, hẳn là đứa nhỏ này rất tốt. Bạch lão phu nhân khá ngạc nhiên hỏi đến, đúng vậy đó mẹ, tính cách của nó rất tốt, biết cố gắng, có tinh thần học hỏi, không tự cao, lại còn rất dễ thương. Vương Yến vô cùng hài lòng với đứa con dâu mà bà nhắm đến này. Xem ra đứa nhỏ này rất tốt, Thiệu Huy chơi với nó cũng đỡ cho chúng ta phải lo lắng. Bà nội Bạch khen. Có chuyện này con muốn nói với mọi người. Đó là thằng bé Hà Văn nó có tình cảm khác A Huy đó ạ, Bạch phu nhân đột nhiên nói. Vương Yến lúc đầu định rằng sau khi tác hợp giữa hai đứa nhỏ rồi mới nói cho mọi người, nhưng mà thấy ai cũng yêu mến Hà Văn như vậy, bà định kéo mọi người theo kế hoạch của bà luôn, như vậy độ thành công sẽ nhanh hơn nha. Nghe xong mọi người ngạc nhiên cùng nghi ngờ cùng thắc mắc nhìn về phía Bạch phu nhân. Ý của em, tình cảm khác là có ý gì? Bạch Thiên Ngụy không rõ tình cảm khác ở đây, có liệu như ông và hai người còn lại thắc mắc. Là Hà Văn nó yêu thích A Huy đó ạ, biết mọi người còn nghi ngờ nên bà nói thẳng ra luôn. Được sự khẳng định của Vương Yến, cả ba người liền im lặng ngạc nhiên, họ không ngờ rằng lại có chuyện này. Có phải bất ngờ lắm không? Mọi người còn nhớ sinh nhật của A Huy năm 20 tuổi không? Có một thiếu niên đến tỏ tình với A Huy vào lúc đó đấy ạ, Bạch phu nhân khơi gợi lại chuyện cũ. Hà Văn chính là cậu thanh niên lúc đó sao? Lúc gặp ở công ty từng thấy quen mặt như thế nào lại nhớ không ra, thật không nghĩ tới lại có chuyện này. Bạch Thiên Ngụy vỗ trán nói. Nhưng cuối cùng, vài năm sau đó A Huy lại quen với Trần Lục Kỳ. Nếu mà Hà Văn còn yêu thì thằng nhỏ đã phải chịu khổ suốt hơn 6 năm trời đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch lão phu nhân lắc đầu cảm thán. Bà nghĩ như vậy cũng quá bất công cho Hà Văn, nhưng mà Thiệu Huy nó thích cái tên họ Trần kia, là tình cảm không thể gán ép được. Khổ, là như thế này, con đang định tác hợp hai đứa nhỏ lại, mọi người nghĩ sao? Bạch phu nhân nói ra mục đích chính của mình, có ổn không? Khi mà toàn thể cái thành phố này không ai không biết, A Huy nó cực kỳ chán ghét Hà Văn, muốn tác hợp hai đứa nó lại, anh cảm thấy cứ khó còn hơn lên trời. Bạch Thiên Ngụy giáng một chậu nước lạnh. Ha ha, con nói điều này ra tất nhiên là con có cơ sở để nói rồi. Con không biết nó có chán ghét Hà Văn không, nhưng biểu hiện tối qua của nó thì... Con nghĩ hẳn là có gian tình ở đây nha. Vương Yến nghĩ đến biểu hiện của Bạch Thiệu Huy đêm hôm qua ở buổi tiệc mà cười bí hiểm nói. Ha ha, thật vậy sao, nếu được thì Hà Văn Bạch gia chúng ta chính là có thêm một chàng dâu tốt a, bà nội Bạch tươi như hoa nói. Mọi chuyện cứ theo ý của con. Ta cũng mong đứa trẻ tốt đó sẽ là người một nhà với chúng ta. Ông nội Bạch cũng gật đầu đồng ý, dạ vâng ạ, thế là kế hoạch của bà xem như hoàn thành được một phần, bây giờ chỉ cần giúp tụi nhỏ trao dồi tình cảm thôi. Thật là mong chờ nha, cách chương.